Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không ai phục ai, nhưng không ảnh hưởng đến việc mọi người giao lưu, mọi người còn cố ý hỏi phát minh mới của Lạc Di là máy phiên dịch, tỏ vẻ nếu có cơ hội thì rất muốn được mở mang tầm mắt. Lạc Di cho bọn họ email để sau này liên lạc thường xuyên hơn, không ngờ khách mời trao giải lại là hiệu trưởng, mọi người vừa mừng vừa lo. Phải biết rằng vì hiệu trưởng này vô cùng bận rộn, gần như không thấy được bóng dáng ông ấy trong sân trường, sinh viên bình thường sẽ không gặp được ông ấy. Nhưng hiệu trưởng đức cao vọng trọng, rất được sinh viên kính yêu. Một đám sinh viên được gọi lên bục phát biểu đôi ba câu, chủ yếu là giới thiệu về bản thân, sau đó trao giải. Đến phiên Lạc Di thì cô nói vài câu ngắn gọn, hiệu trưởng bạc nửa mái đầu trao giấy chứng nhận vào trong tay cô, nói: "Bạn học Ly, em rất tuyệt vời. Rất ưu tú, chúc mừng em, hy vọng em sẽ luôn giữ vững chân lý, giữ vững bản thân, theo đuổi ước mơ." Lạc Di vừa mừng vừa lo, hai mắt sáng ngời, không ngờ hiệu trưởng cũng nghe đoạn ghi âm đó, còn nhớ rõ ràng như vậy, sức ảnh hưởng của sự kiện ghi âm kia quá lớn. "Cảm ơn hiệu trưởng ạ." Hiệu trưởng cười rồi nói, "Thầy nhớ rõ em, vẫn sẽ tiếp tục dõi theo em, vậy nên đừng làm thầy thất vọng." Lạc Di, áp lực như núi. Làm thế thì cô biết khiêm tốn thế nào nữa. Không ngờ hiệu trưởng lại quen Tiêu Thanh Bình, nói chuyện vài câu với anh, ra sức mời anh trở thành giáo viên ở Đại học Harvard. Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng từ chối, "Em còn trẻ quá, không quản được học sinh, chờ em tích lũy thêm vài năm nữa rồi nói sau ạ." Hiệu trưởng khen anh không dứt miệng, có thể nhìn ra được ông ấy rất tán thưởng anh. "Lúc nào cũng chào đón cậu, khi nào cậu đổi ý thì nhớ gọi điện thoại cho tôi." "Vâng ạ." Giáo sư Johnson cũng hỏi han tình hình gần đây. "Blake, tôi nghe nói chỗ cậu thực tập muốn ký hợp đồng chính thức với cậu, cậu từ chối rồi sao?" "Giới này rất nhỏ," vẻ mặt Tiêu Thanh Bình thản nhiên. "Em muốn có thời gian dành cho bạn gái, nếu ở lại đó thì không sắp xếp được thời gian, lần nào bận rộn là 10 ngày nửa tháng không về nhà, nếu vậy lỡ như bạn gái chạy mất thì sao?" Nói đúng lý hợp tình như thế, làm người ta không thể nào phản bác được. Anh đã dùng lý do này để từ chối, khiến đối phương nghẹn họng không trả lời được. Khóe miệng giáo sư Johnson giật giật, hạ giọng nói, "Có vài người bất mãn với cậu." Tiêu Thanh Bình khẽ gật đầu, cảm ơn ông ấy đã âm thầm báo tin. Thật ra đã có rất nhiều người tìm anh để nói chuyện, tạo áp lực với anh không từ chối toàn bộ, chỉ nói muốn cân nhắc một chút. Nhưng cái cớ đó không kéo dài được bao lâu. Lạc Di nghe thấy thế, hơi mím môi. Xem ra phải khởi động kế hoạch sớm một chút thôi. "Thầy ơi, mấy ngày nữa em muốn mở một bữa tiệc chúc mừng, thầy và sư mẫu đều phải tới nhé." "Được," giáo sư Johnson đồng ý ngay, "em còn tính giải quyết chuyện máy phiên dịch trong hôm đó." Trên mặt Lạc Di mang theo ý cười, não vận chuyển nhanh. "Nếu bên thầy có người bạn nào thấy hứng thú thì cũng có thể dẫn theo." "Được," Lạc Di còn mời những người bạn cùng đạt giải ở đây, mọi người đều vui vẻ đồng ý. Ở chung cư tự có quản gia phục vụ, chỉ cần báo một tiếng là sẽ giúp bạn dàn xếp ổn thỏa, bạn chỉ cần chi trả là được. Vừa nghe Lạc Di muốn tổ chức một bữa tiệc, quản gia lập tức sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, địa điểm quyết định làm ở hội sở, làm một bữa tiệc BBQ ngoài trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có âm nhạc, có rượu ngon, tiệc buffet đa dạng, những món BBQ được đưa ra không ngừng. Muốn tự nướng cũng được. Bên cạnh có chuẩn bị bếp nướng và nguyên liệu nấu ăn. Tất cả mọi người ăn mặc rất thoải mái, muốn ăn gì uống gì tự lấy, bầu không khí cực kỳ dễ chịu. Lạc Di mặc áo hai dây và quần short, ngồi dưới ô che nắng, ăn kem và khoai tây chiên, cả người toát lên vẻ lười biếng. Có một quản gia vạn năng đúng là quá tuyệt vời, không cần lo lắng gì cả. Cách chương.